Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523. Trạch đấu tiểu năng thủ. 22. Từ Lý Hiển nắm tân nương. Chậm rãi mại khóa nhà cao cửa rộng hạm. Khóa qua chậu lửa, hướng tới bên trong đi đến. Giờ lành đã đến, thỉnh tân lang tân nương bái thiên địa, ở hoàng thượng trình diện địa phương. Mọi người không dám làm càn. Đã bái cao đường sau, lại là phu thê giao bái. Giờ phút này, Lý Hiển liền cảm thấy không thích hợp, tự tặng quân nghiên tử ngọc bội sau, phát hiện nàng lúc nào cũng khắc khắc đều mang ở trên người. Mà hiện thời của nàng bên hông vậy mà không có huyền lo lắng cho bản thân tín vật. Chẳng lẽ là ngày đại hôn, dưới tình thế cấp bách, đã quên, tùy theo mọi người vây quanh tân nương tiến vào động phòng. Lý Hiển nhưng không có lộ ra tươi cười, mà là lâm vào đến trầm tư chung, còn thất thần làm gì? Hôm nay là ngươi mừng rỡ ngày, nên uống sảng khoái tam chén, đến, ta kính ngươi, nhị hoàng tử vỗ vỗ Lý Hiển bả vai, giơ lên chén rượu, ai, nhị hoàng huynh, nên là hoàng đệ kính ngươi mới lạ, ở trong này sẽ không cần giữ lễ tiết. Hôm nay không say không về, nhị hoàng tử quát lớn nói. Nói bừa, hôm nay cái chúng ta tam đệ còn muốn cùng tân nương tử nhập động phòng đâu. Nếu uống say, không phải là ủy khuất tân nương sao? Nói cũng là a, ha ha, ở mọi người ầm ầm cười to chung, ngay cả là ngàn chén không say trên mặt hắn cũng mang theo điểm say khướt ý tứ hàm xúc. Thời gian ở không ngừng trôi qua, tiễn bước văn võ đại thần, huynh đệ tỉ muội, rốt cục đến phiên hắn nghỉ ngơi thời khắc. Hắn run run rẩy rẩy hướng tới tân phòng đi đến, tân phòng nội truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn sớm một chút đem những người khác đổi điệu, cùng quân nghiên nói điểm chi kỷ lời nói. Ở trải qua một loạt thủ tục sau, hắn rốt cục có thể dùng hỉ sấn vạch trần tân nương khăn voan đỏ. Ở vạch trần khăn voan đỏ phía trước, hắn hỏi, nghiên nhi. Ta đưa cho ngươi tử ngọc bội làm sao ngươi không mang ở trên người. Cái gì tử ngọc bội, nàng thế nào không biết. Trong đầu hiện lên ngàn loại đáp án, nàng tuyển trong đó một loại đáp lại, ta nhường Trường Hỉ giúp ta thu, một cái nho nhỏ nha hoàn. Dùng biện pháp gì đến bảo tồn ta tặng cho ngươi gì đó. Còn không mau cấp lấy ra, Trường Hỉ vội quỳ trên mặt đất. Nói, hồi vương ra lời nói. Nô thì đưa vương phi đưa cấp, đêm này nọ đặt ở hộp trang sức bên trong, đã quên cầm ni hiện đang nghĩ đến là nô thì sai lầm. Kính xin vương ra trách phạt ngươi là có tội, bất quá không ở cho di thất, mà là nói dối. Hắn dùng hỉ sấn đem khăn voan đỏ vạch trần, quả nhiên nhìn đến nhân không phải là quân nghiên, mà là hình xuân hương, ngươi phản bội của ngươi chủ tử. Trường Hỉ liền phát hoảng. Sấm nhân hàn ý khuynh nhập phế phủ, nhất thời nàng khó có thể thừa nhận, còn kém cầu xin tha thứ. Người đâu, đem điều này không biết tốt xấu tiện tì tha đi ra ngoài trượng tễ. Chậm đã, hình xuân hương không nghĩ mất đi Trường Hỉ này tâm phúc. Vội quỳ xuống cầu tình nói, kính xin vương ra vòng quá Trường Hỉ, ngày đại hôn không nên kiến huyết, điểm xấu, ngươi đừng quên ngươi vị trí này là thế nào đến. Ngươi có tư cách gì nói bổn vương? Ngoặc kép, Lý Hiển hảo tâm tình bị triệt để phá hư, chẳng những không có cưới đến bản thân tâm tâm niệm niệm nhân. Ngược lại đem của nàng đối thủ một mất một còn cấp lấy về nhà. Dùng xong đào đại lý cương phương thức, hơn nữa còn ý đồ lừa dối. Này tội làm chu, hình xuân hương quỳ xuống đất dập đầu nói. Vương gia, việc này đều là tỷ tỷ làm cho ta làm. Đều không phải của ta bổn ý a. Hắn mâu quang bên trong hàn ý càng hơn lúc trước ngươi là nói. Nàng không đồng ý gả cho ta. Đúng vậy, tỷ tỷ tam phiên bốn lần từng nói với ta. Nàng không thích tam hoàng tử. Nàng không muốn gả cho ngài đâu. Làm càn, hắn vỗ cái bàn nói. Ngươi có một câu nói sai. Ngươi tin hay không bổn vương đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngoặc kép, hết chương.